Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, Avenger nội bộ hậu trường lão đại. 537, các người tốt, ta gọi Jack, nói thực ra, ta rất kinh ngạc, các người thế mà lại ở chỗ này làm ra vẻ người bình thường đi học. Jack cùng trường học trao, đổi một cái. Thế là tại một gian phòng học trống bên trong cùng bốn cái nhỏ Avenger nói chuyện phiếm. Chắc có loại thiên nhiên mị lực, để cho người ta có loại kìm lòng không được rất tôn kính cảm giác. Bốn cái nhỏ Avenger ngoan ngoãn mà ngồi xuống, nghe Chắc nói chuyện, Chắc một bên đứng mơ stick. Chắc cười nói, ta cảm thấy, chân thành là câu thông trọng yếu tiền đề, các ngươi nghe nói qua Mutant sao? Quicksilver cùng Scarlet Witch liếc nhau. Chúng ta chính là A. Nghe nói gần nhất thường xuyên có siêu năng lực người xảy ra chuyện sự tình phát sinh đâu. Jack cười nói, ta cũng vậy, năng lực của ta là khống chế tư tưởng của người khác. Nghe vào có điểm giống là trùm phản diện, mà cô gái này thì là bằng hữu của ta Mystic. Nàng siêu năng lực là biến thân thành bất kỳ người nào. Mystic cười nhạt một tiếng, sau đó liền biến thành Scarlet Witch bộ dáng. Vision nhìn vui lên, thật tuyệt, người giống như Loki lợi hại ai. Mystic chau mày, Loki, trên thế giới này thế mà còn có giống như ta năng lực người. Nàng vẫn cho rằng chính mình là đặc thù, cảm giác rất cô độc, nhưng nghe Vision kiểu nói này, liền đối với cái kia gọi là Loki người sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Quicksilver nhún nhún vai, kia là cái người ngoài hành tinh, trước đó mang theo cá voi cùng Lizard xâm lấn New York chính là hắn. Mystic mặt lập tức kéo xuống, người ngoài hành tinh. Jack vô cùng kinh ngạc cười một tiếng, hắn tiếp tục nói ra, các ngươi hẳn là Avenger bên trong một thành viên, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi là đối cái trường học có cái gì nhiệm vụ sao? Cho nên mới tiềm phục tại nơi này. Spidey cau mày nói, ẩn núp, chúng ta chính là đến đi học à? Jack sững sờ, liền nghe Scarlet Witch nói. Đúng vậy à, ban đầu là Linh đề nghị, sau đó đội trưởng cùng Stark lão đại cứng để chúng ta đến đi học. Nói là dạng này mới sẽ không để chúng ta từ xã hội tách rời. Jack nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cái này khiến ta đối với Avenger thật sự là lau mắt mà nhìn. Kỳ thật ta cũng có được đồng dạng dự định, cho nên ta dự định xây dựng một trường học, giáo sư những kia tuổi trẻ Mutant, đến ta trường học tiếp nhận giáo dục, học được cùng người bình thường cùng xã hội ở chung. Quicksilver gật gật đầu, rất tuyệt chủ ý, Jack có chút chần chờ. Kết quả Mystic càng thêm trực tiếp, hỏi, các người nguyện ý đến chúng ta trường học sao? Bốn nhỏ chỉ liếc nhìn nhau, nghi ngờ nói, chúng ta tại sao phải đi? Jack buông tay giải thích nói, vì tìm kiếm đồng bạn A, vì không còn bởi vì siêu năng lực vạch trần, mà chịu đủ ngoại giới nghi kỵ, không còn trốn đông trốn tây, không còn lo lắng hãi hùng A. Quicksilver gượng cười một cái, thế nhưng là chúng ta có đồng bạn, chúng ta sẽ không bởi vì siêu năng lực vạch trần, mà chịu đủ ngoại giới nghi kỵ, cũng sẽ không trốn đông trốn tây, càng sẽ không lo lắng hãi hùng a. Spidey có chút tự hào nói ra, chúng ta là Avenger, che giấu tung tích chỉ là bởi vì điệu thấp mà thôi. Jack, Vision uốn nắn Spidey nói. Không, ngươi còn không phải Avenger. Ngươi nhiều lắm là chỉ tính là quân dự bị. Scarlet Witch cùng Quicksilver cũng cải chính. Hơn nữa, ngươi cũng không cần đến đi. Ngươi cũng không phải Mutant à. Mystic nhỏ giọng nói với Jack. Xem ra chúng ta tới lộn chỗ. Jack lại yêu nhã cười một tiếng. Còn có, chúng ta tới nơi này. Chủ yếu là liên hệ các ngươi một chút Avenger tổng bộ. Nghiên cứu thảo luận một ít chuyện. Spidey phỏng đoán nói. các ngươi có phải hay không không có tiền mở trường học? Muốn Stark tiên sinh đầu tư à? Chắc tằng hắng một cái. Không, sao chuyện này hơi trọng yếu hơn một ít. Đó chính là liên quan tới Milton vấn đề sinh tồn. Cùng Milton nên như thế nào cùng người bình thường tiến hành hài hòa ở chung? Scarlet Witch bỗng nhiên có chút cảnh giác, nhỏ giọng đối với Vision nói ra. Ngươi đoán, người này có phải hay không là người xấu nha? Chúng ta dẫn hắn đi Avenger, sau đó lại dùng hắn khống chế người khác tinh thần dị năng lực. Đem Avenger toàn bộ biến thành hắn khôi lỗi. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Chắc khóe miệng co giật, mà Mystique cũng rất im lặng. Bởi vì Scarlet Witch cùng Vision si sao bàn tán, quá mức trắng trợn, Chắc nói, hoàn toàn chính xác, năng lực của ta quá mạnh, thực sự làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Nhưng là, kết quả là nghe thấy ảo giác còn tại nghiêm túc cùng Scarlet Witch nói chuyện. Lo lắng cái gì? Ta sẽ không để cho các ngươi biến thành khôi lỗi. Hơn nữa, Avenger bên trong có Link cùng Zelda tại. Tinh thần của bọn hắn đặc biệt cường hãn, căn bản là không có cách khống chế. Mystique khinh thường nói, các ngươi nghĩ sai, trên thế giới không ai có thể trốn qua Chắc khống chế tinh thần. Quicksilver buông tay nói, không, tại Link trên người ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh. Tỷ như nói, hắn đem cái trước ý đồ khống chế tinh thần hắn người. Phá tan đánh một trận. Lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Spidey nói ra, đã trên thế giới này nhiều như vậy Milton. Đây là chuyện tốt à. Địa cầu gặp lại người ngoài hành tinh xâm lấn. Liền có đại lượng chiến lực có thể phát huy được tác dụng. Chắc nói, cũng không phải là như thế. Nếu như các ngươi chú ý tin tức, liền sẽ phát hiện, gần nhất toàn thế giới đối với siêu năng lực giả nghi kỵ càng phát ra nghiêm trọng. Thậm chí đã đem Avenger cho liên lụy trong đó. Chắc dừng một chút, nói ra, ta dự cảm, tương lai xã hội sẽ bởi vì Milton cùng người bình thường cùng tồn tại quan hệ, xé rách thành hai bộ phận, này lại dẫn đến trong phạm vi toàn thế giới tai nạn cùng chiến tranh. Mà ta, một giới bình dân, một cái bình thường học thuật giáo sư, muốn ngăn cản trận này sự kiện phát sinh. Cho nên, xin cho ta và các ngươi người nói một chút. Đúng rồi, các ngươi Avenger nội bộ lãnh tụ, đến tột cùng là Tony Stark, vẫn là Captain America. Bốn nhỏ chỉ mờ mịt lắc đầu. Không biết ai, Chắc vô cùng kinh ngạc. Không biết, các ngươi nội bộ liền không có vì quyền lợi tiến hành tranh cãi sao? Cái này thế nhưng là mỗi cái tổ chức đều muốn gặp phải nan đề. Bốn nhỏ chỉ tiếp tục nói ra, thật không có ai, tất cả mọi người rất bình đẳng. Đương nhiên, bởi vì chúng ta tuổi trẻ, cuối cùng sẽ nhận khinh thị. Tỷ như nói muốn tới nơi này đi học gì gì đó. Chắc trầm ngâm một tiếng, như vậy, các ngươi Avenger nội bộ, quyền nói chuyện lớn nhất chính là ai? Lần này, bốn nhỏ chỉ ngược lại là rất quả quyết, là Zelda. Chắc, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì? Ta hiểu rõ như thế một cái nữ hài, nhưng Avenger nội bộ vì cái gì lời của nàng quyền tối cao đâu? Quicksilver nói, bởi vì nàng là công chúa nha, địa vị rất cao quý. Hơn nữa Linh nghe nàng. Chắc xoa xoa đầu, xem ra Avenger cùng ngoại giới nói không giống nhau lắm à. Thế nào? Có thể làm cho ta cùng Avenger tiến hành một lần câu thông sao? Vision cười nói, đương nhiên có thể, ta cho Stan lão bản gọi điện thoại. Chắc cười một tiếng, Vision kết nối về sau, đem sự tình nói một phen. Kết quả là nghe Tony thanh âm truyền đến Chắc trong lỗ tai. Đương nhiên không thể, vừa rồi mấy cái Milton mau đưa Avenger căn cứ phá hủy. Từng cái thái độ còn như vậy túm. Ta không muốn gặp bọn hắn. Chắc, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,